Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, đệ 15 chương, thẳng đến vương vĩ các huynh trưởng mang theo thê nhi hài tử hồi nhà mình ngủ sau, Vương Đại Sơn. Cùng Lưu Tiểu Thúy nhìn một cái khác tiểu tử lấy ra bệnh viện mới có đồ vật. Cấp nhà mình con dâu kiểm tra thân thể, cha, nương, vương vĩ mới mở miệng đem có thể nói. Đều nói ra, một giờ trong vòng, hai vợ chồng già đều không có nói chuyện, trong mắt không còn có đối cái này con dâu bất mãn. Có thể vì quốc gia làm cống hiến, đó là cỡ nào quang vinh sự tình, ít nhất, trước kia bọn họ là liền tưởng cũng không dám tưởng, hảo đi. Bọn họ thừa nhận, bọn họ là thật sự bị dọa tới rồi, tuy rằng đã sớm biết La Lan đầu thông minh, thực có thể đọc sách nhưng ai có thể nghĩ đến. Có thể thông minh thành như vậy, bên ngoài ô tô. Thế nhưng là nàng nghĩ ra biện pháp mới làm ra tới, chỉ cần là này một kiện. Đã là phi thường khó lường sự tình, kia chính là tạo ô tô. Bọn họ toàn bộ huyện thành chỉ sợ đều tìm không ra như vậy một nhân tài tới, càng đừng nói. Bộ đội lãnh đạo còn chuyên môn phái người chiếu cố thân thể của nàng. Bảo hộ an toàn của nàng. Thậm chí còn có đặc vụ ở hỏi thăm nàng tin tức. Mà ơi, dựa theo bọn họ lý giải, này đến là lợi hại đến đỉnh thiên nhân vật, mới có thể có như vậy đãi ngộ đi, nuốt nuốt nước miếng. Vương Đại Sơn nỗ lực làm chính mình trấn định xuống dưới tiểu vĩ. Ngươi yên tâm, chúng ta tuy rằng không thể giúp gấp cái gì, nhưng ta và ngươi nương có thể bảo đảm. Tuyệt đối sẽ không đem hôm nay nói để lộ ra đi, ân, Lưu Tiểu Thúy dùng sức gật đầu, nàng tuy rằng cũng ái nói trong thôn bát quái, nhưng con dâu việc này, hiển nhiên là đánh chết đều không thể nói, này tức phụ là bảo bối a, sẽ không làm việc nhà có cái gì quan hệ, sẽ làm việc nhà nhiều đi, nhưng có mấy cái sẽ làm nghiên cứu, ân, ngẫm lại, lúc trước nàng ánh mắt cũng thật hào. Đến nỗi trung gian những cái đó khúc chiết, do dự, còn có các loại bắt bẻ ghét bỏ. Nàng lựa chọn tính quên, ngày hôm sau, ăn qua cơm sáng, Vương Đại Sơn do dự nửa giờ. Lại nhìn nhà mình con dâu mười tới phút, vốn tưởng rằng con dâu sẽ chủ động dò hỏi. Kết quả, nàng cầm một quyển thật dày thư đang xem, đôi mắt từ đầu đến cuối đều không có rời đi qua tính, hắn như thế nào liền quên mất nàng tính tình. Người trong nhà, không chú ý những cái đó, ai trước mở miệng đều là giống nhau, như vậy nghĩ. Hắn liền đứng dậy, đi trở về chính mình phòng, ôm ra tới một đài radio. Đây là hắn năm trước thật vất vả lộng tới phiếu, hoa 50 nhiều đồng tiền mua, vì việc này. Lão bà tử còn cùng hắn sinh nửa tháng hơn dỗi, ngại hắn hoa đồng tiền lớn, mua hồi như vậy cái vô dụng ngoạn ý nhi, nhưng hắn chính là thích. Tự có cái này về sau, không có việc gì nghe một chút radio liền thành hắn nông nhàn khi lớn nhất yêu thích chi tiết. Mùa hè thời điểm, bị nhà mình lỗ mãng tôn tử không cẩn thận đụng vào cái bàn. Rơi trên mặt đất, tuy rằng bên ngoài nhìn chỉ là nứt ra một cái khẩu từ. Nhưng vô luận hắn như thế nào vạn, đều phát không ra thanh âm siêu tức giận đến hắn hung hăng mà đánh tôn tử một đốn, thỉnh nhân tu. Không tu hào, 50 đồng tiền mua, hơn nữa hắn lại dị thương thích, chẳng sợ hỏng rồi không thể dùng, luyến tiếc ném không nói, cách mấy ngày còn muốn cẩn thận mà sát một sát cho nên. Này đài radio trừ bỏ khe nứt kia ngoài, địa phương khác thoạt nhìn đều vẫn là thực tân, tiểu Lan, cha, La Lan buông thư. Cười kêu lên, ngươi có thể hay không giúp ta nhìn xem cái này. Con dâu là làm đại sự người, theo lý thuyết không nên lấy như vậy việc nhỏ tới phiền toái nàng. Chỉ là, đã không có radio, hắn cảm giác sinh hoạt đều thiếu rất nhiều lạc thú, có thể, La Lan gật đầu, Vương Đại Sơn cười đến. Càng thêm sán lạn, không cẩn thận quăng ngã hỏng rồi, người xem còn có thể hay không tu. Ta nhìn xem mơ siêu, La Lan tiếp nhận radio, trọng lượng còn không nhẹ. Qua tay liền cho một bên thò qua tới Vương Vĩ, bắt được trên bàn cơm đi, Nga, Vương Vĩ gật đầu, cẩn thận một chút, Vương Đại Sơn vội vàng đuổi. Kịp chỉ là, 10 phút không đến, hắn âu yếm radio đã bị hủy đi đến phá thành mảnh nhỏ. Thật cẩn thận hỏi, có thể tu hảo sao? Có thể, La Lan gật đầu, Vương Đại Sơn thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá. Ta không có công cụ, còn cần một ít tài liệu, ngươi nói. Ta lái xe đi mua, Vương Vĩ thường xuyên cùng trong nhà viết thư. Tự nhiên biết cha có bao nhiêu thích thứ này. Vội vàng nói, La Lan cũng không khách khí. Nói một đống, Vương Vĩ sợ không nhớ được. Dùng bút nhất nhất viết xuống dưới, La Lan tiếp theo đi đọc sách mà Vương Đại Sơn còn lại là canh. Giữ ở bàn ăn bên, thẳng đến nhi tử trở về. Hắn đều không có rời đi quá, ở sửa chữa trên đường. Nên ăn giữa trưa cơm siêu La Lan một ngày tam cơm đều là xác định địa điểm. Nhưng mà, bàn ăn bị chiếm, bọn họ cũng chỉ có thể ở trong sân đáp cái vòng tròn lớn bàn. Ăn một đốn từ Trần Hưng Hoa chuẩn bị mỹ vị đồ ăn. Lưu Tiểu Thúy khen hắn tay nghề thời điểm, La Lan tiếp tục đi sửa chữa radio, thời gian từng giọt mà qua đi. Mắt thấy đại nhi tử bọn họ đều sắp lại đây hỗ trợ chuẩn bị năm cũ đêm đồ ăn. Hắn radio đều còn không có tu xong. Vương Đại Sơn có chút sốt ruột, hắn vẫn luôn đứng ở bên cạnh nhìn, có đôi khi còn có thể đáp bắt tay hỗ trợ, nhưng tu cái đồ vật, thật sự yêu cầu lâu như vậy sao? Nửa giờ sau, La Lan ngẩng đầu, động tác nhanh chóng linh bộ kiện đều ấn hảo. Sau đó, phát hiện, phía trước kia thân xác tựa hồ quá lớn, bộ không thượng, Vương Đại Sơn trợn tròn mắt, hắn chính là không hiểu. Cũng minh bạch, này lớn nhỏ đều không xứng với, như thế nào cũng coi như không thượng tu hảo đi. Tiểu Lan, hắn kỳ thật là tưởng nói có phải hay không có thứ gì hướng trang. Rốt cuộc trên bàn còn dư lại một đống linh kiện, kết quả bị đánh gãy, không có việc gì. Một lần nữa xứng cái xác ngoài là được, La Lan nhưng thật ra không thèm để ý. Tu một cái radio đương nhiên không dùng được lâu như vậy. Nàng một lần nữa cải tiến một chút, mở ra chốt mở, bắt đầu xoay tròn nói, vốn dĩ không ôm hy vọng Vương Đại Sơn. Thực mau liền nghe thấy được thanh âm siêu thanh âm này, vừa nghe liền so với hắn phía trước muốn rõ ràng, muốn dễ nghe, một cái đài tiếp theo một cái. Có chút là hắn quen thuộc, càng nhiều lại là trước nay liền không có nghe được quá. Thậm chí còn có bô bô điểu ngữ. Hắn vô dụng dự tính trong lòng, nhưng nhìn con dâu chuyển một chút một cái đài, phỏng chừng cũng không ít cuối cùng, Vương Đại Sơn tuyển một cái thích nghe kênh, đem thanh âm điều lớn một chút, mừng đến lại lần nữa cười ra cúc hoa mặt ngày đó buổi tối. Trừ bỏ ăn cơm thời điểm đặt ở rất cao thực an toàn, bảo đảm tiểu hai tử không gặp được địa phương, mặt khác thời điểm liền vẫn luôn ôm cái kia không có xác ngoài. Lại tiểu xào rất nhiều radio, kết quả, hắn cao hứng chỉ duy trì đến ngày hôm sau buổi sáng, nhà mình tiểu nhi tử sớm mà lái xe đi ra ngoài. Mang về tới hai đài tân radio, làm gì? Vương Đại Sơn có chút không rõ nguyên do cha, La Lan sở hữu nghiên cứu, đều là thuộc về quốc gia. Cái này muốn mang về, Vương Vĩ cười nói, ngươi xem, ta không phải cho ngươi mua một cái tân sao? Phía trước hắn là không biết có này quy định, vẫn là buổi sáng rời giường. Phương Tranh nói cho hắn, tổ chức quy định, vô luận là hắn, vẫn là Vương Đại Sơn, đều chỉ có thể tuân thủ, người sau cho dù trong lòng không muốn. Nhưng nhi tử đều nói như vậy, hắn chỉ có thể tướng tài hưởng thụ cả đêm radio giao ra đi, một cái khác đâu. Cấp La Lan hắn ba mua, nếu là đổi thành trước kia. Vương Đại Sơn nghe được lời này, trong lòng sẽ thực không dễ chịu, tựa như thượng một lần, nhi tử tuy rằng cho bọn hắn gửi trở về không ít đồ vật. Nhưng bọn họ có, La Lan cha mẹ giống nhau không kéo, cũng đều có, khi đó bọn họ trong lòng là phi thường không cân bằng, nhưng hiện tại không giống nhau. La Lan chính mình có công tác, có thể kiếm tiền, nếu là không cho nàng cha mẹ mua đồ vật. Vương Đại Sơn phỏng chừng sẽ cảm thấy cái này con dâu phẩm hạnh không tốt. Có bản lĩnh, còn không biết hiếu thuận thân sinh cha mẹ, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga Moa Moa đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web.